Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Bạch Sách. Ngươi chớ quá mức. Bạch Sách thân ảnh ở nơi này lớn vô cùng, tông thức chiến hạm xuống, gần giống như một viên phù du một dạng, sợi không tầm thường chút nào. Hiện ở phía dưới mọi người đều là vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Bạch Sách thân ảnh. Tất cả mọi người muốn không minh bạch, cái này Bạch Sách đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu như vừa rồi thật dễ nói chuyện, dựa vào lý lẽ biện luận một cái này sự tình e rằng còn có thể chỉ dựa vào miệng liền giải quyết một cái. Tất cả mọi người lẫn nhau cho đối phương một nấc thang xuống. Mọi người sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng là bây giờ, cái này sự tình đã không có bất luận cái gì chỗ trống. Phù du hám thụ, đây cũng quá nực cười. Chỉ bất quá, đang ở mọi người lúc tuyệt vọng, Bạch Sách cái kia nhỏ bé thân ảnh đã vọt tới cái này to lớn tông thức chiến thân hạm xuống. Cái này trời tối quá, ở thêm trên lại ở cao khoảng không khoảng cách xa, mọi người thấy không quá rõ ràng tình huống gì. Mọi người liền chỉ có thể nhìn được ở lập tức muốn vọt tới tông thức chiến hạm xuống Bạch Sách dơ lên nắm tay, nhưng về sau, bình thường không có gì lạ vung ra một quyền. Một quyền này vung ra về sau, một cổ ngân sắc hồng thủy trong nháy mắt tóe phát xuất hiện. Toàn bộ tông thức chiến hạm một hồi kịch liệt run run về sau. Một tiếng vang thật lớn, một cổ ngân sắc hồng thủy xuất hiện. Tông thức chiến hạm thân hạm liền trực tiếp bị này cổ ngân sắc hồng thủy theo hạ cao nhất xuyên thủng. Bạch Sách lần trước cùng tông thức chiến hạm chiến đấu qua, cho nên biết cái này tông thức chiến hạm động cơ ở vậy. Một quyền này xuống phía dưới trực tiếp hận xuyên cái này tông thức chiến hạm nhất đài động cơ. Nhưng sau Bạch Sách liền tại chỗ có người cái kia trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Đùng, đùng, đùng, tiếng ầm ầm thật lớn ở toàn bộ liệt vương thành liên tiếp vang. Hiện tại không riêng phủ thành chủ bên này người đang nhìn, lục tông cửu phủ cái kia một con đường ở trên vài tòa nhà lớn đỉnh cũng đều đứng đầy người, vẻ mặt kinh hãi nhìn xa như vậy chỗ mỗi bên chủng ngân sắc hồng thủy xuyên thủng cái này tông thức chiến hạm một màn. Không được, không đúng chứ. Cái kia Bạch Sách không phải nói chỉ có cửu tinh hoàng vũ linh sao? Loại tình huống này, đừng nói cửu tinh hoàng vũ linh, coi như là cửu tinh hồng vũ linh đều không nhất định có thể làm được chứ. Cái này tối thiểu phải tông vũ linh cấp bậc người. Có lẽ là dùng vũ linh đại lục cái kia kỳ kỳ quái quái pháp bảo, hoặc cái gì cái khác các loại sao? Mọi người nhìn một màn này đều ở kịch liệt thảo luận. Mà Bạch Sách bên này, tiếng nổ mạnh to lớn ở thiên không tiếng vọng người. Đồng thời cái này tông thức phía trên chiến hạm rất nhiều linh kiện toái phiến, hiện tại thật giống như ra đầu tiết tháo giống nhau, ở đùng đùng đi xuống rơi người. Cái này tông thức chiến hạm tiếp cận trên trăm đài động cơ đã bị Bạch Sách phá đi tiếp cận phân nửa. Toàn bộ tông thức chiến hạm đã ở tứ phân ngũ liệt. Không có động cơ bộ vị ở hướng phía dưới phủ thành chủ cùng vương cung rơi đi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cái kia tông thức chiến hạm loa lớn bên trong truyền tới một hồi thanh âm hoảng sợ. Đạo thanh âm này chính là phía trước cùng Bạch Sách nói chuyện đạo thanh âm kia. Bạch Sách nhưng thật ra căn bản không được quản cái này người. Hiện tại Bạch Sách đã tới cái này tông thức chiến hạm bong tàu lên. Phía trước chính là một cái tổng phòng điều khiển, này thì phòng điều khiển khai môn, xuất hiện một nhóm thân mặc đồng phục người đàn ông trung niên. Chính kinh hoàng hướng Bạch Sách nơi đây lướt đến, mà nhìn đám người này đến, Bạch Sách cũng bất động cái này tông thức chiến hạm, chủ yếu không có ý nghĩa, bởi vì, này tông thức chiến hạm là có thể phục hồi như cũ. Bạch Sách coi như hiện tại làm hư. Một hồi cái này tông thức chiến hạm cũng sẽ khôi phục hoàn toàn. Mà cái này tông thức chiến hạm rơi xuống linh kiện, nhưng thật ra hội đem phủ thành chủ cùng vương cung kiến trúc hủy. Đương nhiên, Bạch Sách có thể cho đám người này bồi tiền tu. Chỉ bất quá, phỏng chừng đám người này cũng sẽ chơi xấu, sẽ không ra tiền. Đồng thời, quan trọng nhất là, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu tình. Chứng kiến đoàn người này về sau, Bạch Sách lạnh rên một tiếng liền từ chiến hạm trên nhảy xuống. Bạch Sách nhảy xuống về sau, cái này Kinh Tình phủ nhân cắn răng một cái, theo Bạch Sách phi xuống phía dưới. Ở Bạch Sách rơi xuống đất về sau, thịch thịch vài tiếng, Kinh Tình phủ đoàn người liền liền rơi vào Bạch Sách bên cạnh. Hiện tại, cái kia phía trước bị Bạch Sách phá hủy chiến hạm linh kiện toái phiến đang chậm rãi khép lại. Bạch Sách vừa rơi xuống đất, xoay người mặt không thay đổi nhìn cái này một nhóm Kinh Tình phủ người. Cái này người cầm đầu, nhất người đàn ông tuổi trung niên, hai tóc mai hoa bạch, chính nhất khuôn mặt kinh sợ nhìn Bạch Sách. Vài giây về sau, trung niên nam tử này liền cắn răng hướng về phía Bạch Sách chắp tay nói: "Ta là Liêu Bác, Kinh Tình phủ bộ trưởng, một phần của Hạo Thần Tôn Hoàng Kỳ Hạ Tam phủ một trong." Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, chính mình cùng cái này Hạo Thần Tôn Hoàng thật đúng là không đối phó đây. Lại là này Hạo Thần Tôn Hoàng người, Bạch Sách không thèm để ý cái này Liêu Bác, mà là ngẩng đầu nhìn trời cao cái này tông thức chiến hạm. Bạch Sách trong lòng đã có dự định, cái này Liêu Bác cũng không được quản Bạch Sách để ý tới hay không chính mình, mà là tức thì cắn răng nói: "Bạch thành chủ, ngài cái này không hợp quy củ à?" "Hắc, ta còn không hợp quy củ." Bạch Sách vẻ mặt buồn cười nhìn cái này Liêu Bác. Theo về sau, cái này Liêu Bác cũng là cắn răng nói: "Chúng ta chính là tới cùng Bạch thành chủ thương nghị buổi trưa hôm nay chuyện." Ngài này không rên một tiếng, lập tức liền xuất thủ toán là chuyện gì xảy ra. "Chúng ta cũng đều là đồng liêu a, vì là cả Vũ Linh đại lục an nguy, ngươi cái này lấy sau chúng ta còn hợp tác thế nào?" Bạch Sách phát hiện, cái này càng là nhân vật lợi hại, da mặt này lại càng dày. Cái này Liêu Bác là thế nào liếm khuôn mặt có thể nói ra những lời này đâu? Cái này tất cả mọi người không phải người ngu, tâm lý cùng gương sáng giống nhau. Ngươi nếu là thật muốn thương nghị, sẽ trực tiếp đem tông thức chiến hạm hướng đỉnh đầu của người khác mở. Đang nói, Lục Tông cửu phủ cái kia đường phố khoảng cách Bạch Sách cái này phủ thành chủ tổng cộng cũng không mấy bước đường. Sớm trên xuống lầu 200 mét đi mua cái bánh rán trái cây ăn. Ngươi muốn phải mở nhất đài Rolls Royce đi. Đây cũng chính là Bạch Sách đùng đùng bắt đầu tháo dỡ chiến hạm. Đây nếu là Bạch Sách không được tháo dỡ, không chừng một hồi muốn thế nào làm đây. Cái này chủng mở to mắt nói mò bản lĩnh, Bạch Sách thật đúng là kiến thức, nói cùng chuyện thật giống nhau. Chỉ bất quá, Bạch Sách mới không được quản cái này. Ngươi xấu lắm về ngươi xấu lắm, Bạch Sách mới lười với ngươi giảng đạo lý. Dù sao thì toán giảng đạo lý, đám người này cũng không nghe. Tức thì Bạch Sách liền khoát tay chặn lại nói: "Không cần thương nghị, người ta là chắc chắn sẽ không thả. Đây chính là Liệt Vương thành pháp luật pháp quy, không phục phải đi Hoàng Cực Sơn tố cáo ta." Mà Liêu Bác cũng là cắn răng nói: "Cái kia hãy đợi đấy." Dứt lời, Liêu Bác muốn đi. Sự thực lên, đã tới mức này, Liêu Bác cũng không phải người ngu. Liền Bạch Sách giọng điệu này, còn có vừa rồi tình huống này, liền chắc chắn sẽ không ở thả người. Liêu Bác hôm nay tới chính là muốn ỷ vào tông thức chiến hạm ở. Nhưng sau bức Bạch Sách đi vào khuôn khổ, trời mới biết cái này vùng khỉ ho cò gáy địa phương, làm sao ra một cái như vậy điêu dân. Đi lên không nói hai lời mà bắt đầu làm cho tháo dỡ tông thức chiến hạm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Bạch Sách thực lực. Vừa rồi mặc dù nói Liêu Bác sẽ không muốn phòng ngự, tông thức chiến hạm mỗi bên chủng phòng ngự trình tự đều không khai mở, chính là muốn hù dọa một chút người. Nhưng này cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện làm cho người đánh thành chia năm xẻ bảy. cái kia một quyền một cước, Liêu Bắc nhưng là nhìn tinh tường. Dù sao, hôm nay việc này vàng, Liêu Bắc cũng không nguyện ý ở nơi này mất mặt xấu hổ. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc, lúc đầu muốn chèn ép Vũ Linh Hoàng Triều. Kết quả không nghĩ tới làm cho Vũ Linh Hoàng Triều lắp một cái lớn. Chính mình kinh tình phủ nhưng thật ra thành bối cảnh bản. Ở Liêu Bắc những thứ này người vừa mới chuyển thân chuẩn bị hướng thiên không cái kia đã sắp khôi. Phục hoàn toàn tông cấp chiến hạm lao đi thời điểm. Bạch Sách đột nhiên mặt không chút thay đổi nói. Phủ thành chủ cùng vương cung trên khoảng không là cấm bay khu. Các ngươi phi chính là trái với quy định. Dựa theo liệt vương thành pháp luật pháp quy. Các ngươi cái này tông thức chiến hạm đã bị tịch thu. Liêu Bắc đoàn người cái kia quay sang thân, thể một trận, run run một hồi về sau. Cái kia Liêu Bắc đột nhiên quay đầu hướng Bạch Sách giận dữ hét. Bạch Sách, ngươi chớ quá mức, ngoặc kép, M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,